Chàng rể vô song, chương 1164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1164. Ba người La Văn, La Võ và Uông Nghĩa nhìn thấy bộ dạng này của An Nguyên, họ cũng có chút bất ngờ trước đó đối với Trương Thiên Sơn. An Nguyên cũng là dáng vẻ chỉ tay năm ngón, rất không phục Trương Thiên Sơn, nhưng bây giờ mới vừa gặp Lâm Hàn chưa đến nửa ngày, ông ta lại có dáng vẻ như thế. Đương nhiên ba người La Văn cũng hiểu đây là vì năng lực tuyệt đối của Lâm Hàn mới khiến An Nguyên như vậy. Đột nhiên, ba người La Văn lại một lần nữa tò mò, rốt cuộc Lâm Hàn là người thế nào? Tại sao bọn họ chưa từng nghe qua danh tiếng nhân vật Lâm Hàn này? Lâm Hàn lại có thể gây khó dễ cho nhiều cao thủ như vậy? Mặc dù nghi ngờ, nhưng ba người không quá lo lắng. Dù sao thì giao tình của Lâm Hàn và Trương Thiên Sơn đặt ở kia, bọn họ cũng khá tin tưởng Lâm Hàn. Huống hồ bây giờ bọn họ cũng đã làm việc cùng Lâm Hàn, không cần thiết phải nghĩ đến mấy thứ này. Mà mấy cao thủ nhà họ An nhìn thấy thế cũng hơi sửng sốt, rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của An Nguyên. Nhưng rất nhanh, mấy cao thủ nhà họ An định thần lại, An Nguyên là người cực kỳ thông minh. Bây giờ có thể bày ra bộ dạng này cư xử với Lâm Hàn, rõ ràng là vì Lâm Hàn quả thực rất mạnh mẽ, mạnh đến mức người nhà họ An bọn họ không có bất kỳ phản kháng nào. 300 cao thủ, quả thật cũng không phải nhà họ An bọn họ có thể chống chọi, thậm chí không phải bất kỳ thế lực vùng xám Bắc Đông có thể thực sự chống chọi nổi. Nói thế lực vùng xám Bắc Đông nhiều, tốt xấu lẫn lộn. Nhưng cũng không có bất kỳ một thế lực nào mà đối phương Lâm Hàn lại có nhiều cao thủ như vậy. Lúc này, An Nguyên và đám cao thủ nhà họ An mới nhớ ra trước kia Lâm Hàn đã nói muốn trực tiếp trở thành lão đại của thế lực vùng xám Bắc Đông. Khi đó bọn họ cảm thấy vô cùng nực cười, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ tất cả đều là hiển nhiên. Suy cho cùng, quả thực là Lâm Hàn có thực lực như thế, hoàn toàn có tư cách này. Lúc này, đối mặt với An Nguyên, nhưng Lâm Hàn không có suy nghĩ tha thứ. Nếu như vừa nãy An Nguyên và mấy người nhà họ An không nói ra lời đó với Trương Thiên Sơn, chắc chắn Lâm Hàn sẽ không quá làm khó bọn họ. Dù sao Lâm Hàn cũng phải thu phục họ làm thuộc hạ. Nhưng bây giờ, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. La Văn ở bên cạnh đương nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ của Lâm Hàn. Thực ra bọn họ cũng có suy nghĩ muốn giết An Nguyên, chỉ là La Văn không dám làm như vậy, dù sao thì anh ta cũng không có vốn liếng như Lâm Hàn. Lúc này, La Văn cũng vội vàng khuyên bảo Lâm Hàn. Cậu Lâm, trừng phạt nghiêm khắc một chút cũng được, không cần thiết phải giết, như vậy ảnh hưởng không tốt lắm. An Nguyên nghe vậy, cũng nhìn chằm chằm Lâm Hàn. Hy vọng Lâm Hàn có thể bỏ qua cho ông ta. Lâm Hàn đang nhìn An Nguyên, sắc mặt có chút lạnh nhạt, im lặng không nói gì. Đám người An Nguyên vô cùng căng thẳng, sợ rằng Lâm Hàn không theo đề nghị của La Văn, trực tiếp dọn sạch toàn bộ bọn họ. Mấy cao thủ nhà họ An lúc này cũng không có bất kỳ suy nghĩ phản kháng. Sự thật là người dưới quyền của Lâm Hàn quả thực quá mạnh, căn bản bọn chúng không có bất kỳ chỗ nào kháng cự. Giờ phút này, tính mạng của bọn chúng toàn bộ đều nằm trong câu nói của Lâm Hàn. Lâm Hàn im lặng một hồi lâu mới cất giọng nhàn nhạt nói với An Nguyên. Được rồi, tôi không cần mạng của ông đâu, nhưng trừng phạt chắc chắn sẽ không nhẹ. Còn nữa, vị trí ông chủ nhà họ An này cũng phải đổi người khác, không thể để ông tiếp tục làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nguyên nghe thấy trừng phạt này, trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng có phần may mắn. May mà Lâm Hàn không cần mạng của ông ta, bây giờ nói, mặc dù ông ta sẽ mất hết tất cả, ngay cả chức ông chủ nhà họ An cũng mất. Nhưng may mà ông ta vẫn bảo toàn được mạng sống. Được rồi, đưa người xuống đi, chúng ta vào trong ngồi. Lâm Hàn nói, trực tiếp đi vào trong đại viện của nhà họ An. Liền theo sau, toàn bộ đám cao thủ nhà họ An bị người dưới quyền của Lâm Hàn chế ngự dẫn vào trong. Mà đám người La Văn cũng vội vàng đi theo sau Lâm Hàn. Vào trong đại viện của nhà họ An, mấy người còn lại của nhà họ An ở trong đại viện nhìn thấy đám người Lâm Hàn, nhất thời sợ hãi lùi ra xa. Vừa nãy bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, biết rõ sức mạnh của đám người Lâm Hàn này, nhà họ An và mấy liên minh thế lực vùng xám Bắc Đông còn lại kia căn bản cũng không phải đối thủ của đám người Lâm Hàn. Mà mấy người họ, hoặc chỉ là người bình thường, hoặc chỉ là tay chân của người bình thường. Đương nhiên không có bất kỳ cách nào chống lại được đám người Lâm Hàn. Dù sao đến cao thủ nhà họ An bọn họ cũng đã bị chế ngự toàn bộ. Tất nhiên còn có một vài cao thủ nhà họ An làm việc khác ở bên ngoài đang vội vã quay về. Nhưng số ít cao thủ nhà họ An đó rõ ràng cũng không thể là đối thủ của đám người Lâm Hàn này. Lâm Hàn tham quan một chút trong đại viện của nhà họ An, tổng thể cũng không tồi. Nhưng so với trang viên của Trương Thiên Sơn thì rõ ràng còn kém xa. Hơn nữa mấy người nhà họ An này khá sợ hãi Lâm Hàn. Lâm Hàn cũng không có hứng thú gì. Anh trực tiếp ngồi xuống vị trí chủ tọa của đại sảnh đại viện nhà họ An. Cách Trương.